Chàng rể siêu cấp, chương 870, dị thú cửu tinh, gocchuyenaudio.com. Mời người giúp đỡ, còn đòi mạng người ta, chuyện thiếu đạo đức này Hàn Tam Thiên không? Làm được, lão tiên sinh, chuyện hôm nay, xin ông giữ bí. Mật, Hàn Tam Thiên nói với ông lão khẽ gật đầu, nói, tất nhiên rồi, từ đầu tới, cuối tôi đều không nhìn tiểu tiên sinh, chính là vì mạng sống, cảm tạ ân không giết của tiểu tiên. Sinh, ông đi đi, thù lao hôm nay, tôi sẽ kêu Hoàng Kiêu Dũng đưa vào phủ, Hàn Tam Thiên nói, ông lão hai tay ôm quyền, khom người bái thật, sâu, sau đó xoay người rời khỏi. Nếu như Hàn Tam Thiên không giết Hoàng Kiêu, Dũng cũng sẽ không khoa tay múa chân. Nhìn bức tranh trong tay Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng không nhịn được nói, sư phụ, bề ngoài của cô gái trong bức tranh này rất đẹp, chẳng lẽ là tình nhân trong mộng của sư phụ? Hàn Tam Thiên liếc Hoàng Kiêu Dũng, nói, đây là em gái thất lạc của tôi. Anh cầm bức tranh này, dặn dò thuộc hạ của anh tìm cô ấy giúp tôi. Thì ra là em gái của sư phụ, thảo nào thiên tư tuyệt sắc như thế. Ngài yên tâm đi, nhất định ta sẽ giúp ngài tìm được nàng ấy. Hoàng Kiêu Dũng nói, bản lĩnh nịnh nọt của tên này cũng không tệ, có điều việc nịnh nọt này với Hàn Tam Thiên mà nói cũng không dễ chịu. Anh bảo làm việc phải lây ra bản lĩnh thật sự, không phải dựa vào mồm miệng. Chỉ cần nàng ấy ở trong thành Long Vân, nhất định ta sẽ tìm được. Nhưng mà sư phụ, lỡ như muội muội của ngài không có ở trong thành Long Vân, vậy thì tôi hết cách. Hoàng Kiêu Dũng nói, ở thành Long Vân, hắn ta có thuộc hạ để sử dụng. Nhưng ra khỏi thành Long Vân, thân phận của hắn ta cũng trở nên vô dụng. Giữ gìn bức tranh này cẩn thận cho tôi, rồi tìm vài họa sĩ vẽ lại. Nếu không tìm thấy cô ấy trong thành Long Vân, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Hàn Tam Thiên nói, ở lại thành Long Vân là để làm quen thế giới hiên viên, nhưng chỉ ở lại thành Long Vân cũng không hiểu được toàn diện, hơn nữa xác định được Khương Oánh Oánh không có ở thành Long Vân, thì Hàn Tam Thiên ở lại cũng không có ý nghĩa lớn. Nghe thấy Hàn Tam Thiên muốn rời khỏi thành Long Vân, Hoàng Kiêu Dũng lập tức căng thẳng, vội vàng nói, sư phụ, ta muốn hầu hạ ngài suốt đời. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, đi, nếu như tôi phải đi, nhất định sẽ dẫn theo anh. Hoàng Kiêu Dũng quen thuộc với thế giới hiên viên hơn Hàn Tam Thiên, dẫn hắn ta theo giống như mang theo một hướng dẫn viên du lịch. Hàn Tam Thiên muốn đi thật cũng sẽ không bỏ lại. Hoàng Kiêu Dũng, tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Hoàng Kiêu Dũng vừa cười vừa nói, đúng rồi, mấy ngày nữa là đại hội săn thú, anh muốn tham gia không? Hàn Tam Thiên hỏi. Muốn ạ, đây là hội lớn, mỗi người tu luyện đều không muốn bỏ qua, nếu có cơ hội thuần phục gì thú trở thành ngự thú sư, đó chính là con đường ngắn nhất vào hoàng đình. Hoàng Kiêu Dũng nói, ngự thú sư rất lợi hại phải không? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi, cách chương